Vạn Dạ Chi Chủ, chương 9, Hắc Thạch Mệnh Tinh, góc truyện audio.com. Giờ phút này, Ninh Minh cảm giác mình như là tại một mảnh đen kịt đại dương mênh mông chính giữa. Tìm không được chút nào quang điểm, không có những vì sao tinh tinh. Ninh Minh không thể tin được một màn này. Hắn nguyên thần phiêu a hát phiêu a, không biết nhẹ nhàng rất xa. Tựa hồ quên mất thời gian. Thậm chí đều nhanh quên Lâm Tả Đạo cảnh cáo. Cũng không biết đã qua bao lâu. Ninh Minh vẫn không thể nào tìm được dù là một đinh điểm ánh sáng nhạt. Bốn phía đưa tay không thấy được năm ngón. Tại đây rốt cuộc là chỗ nào? Ninh Minh quả thực không cách nào tiếp nhận. Bầu trời nhiều như vậy ánh sao sáng. Tử vi tinh, thiên khu tinh, văn khúc tinh, tinh thần tất cả đều khác nhau. Lâm Thúc nói thiên khu viện đem quần tinh phân làm giáp, ất, bính, đinh bốn cái cấp bậc. Hắn hy vọng mình có thể tận lực lựa chọn thiên khu tinh. Hoặc là mặt khác ngoại hạng tinh thần. Có thể dưới mắt, Ninh Minh một bộ người da đen dấu chấm hỏi. Mặt, ta còn có thể có lựa chọn. Choáng nha, sau một khắc, Ninh Minh đều mơ tưởng mắng thô tục. Cái này cùng thân cận đồng dạng. Trước khi đi, trong lòng mình còn có một tiêu chuẩn. Bạn gái muốn rất xinh đẹp, bằng cấp cao, gia đình ưu tú. Cái này tốt rồi, chính mình đã đến thân cận giác. Khá lắm, một bóng người đều chưa. Cái này còn tuyển cái búa tuyển. Thật sự quá thương tâm rồi. Đây là muốn bức ta hồi trở lại địa cầu. Ninh Minh nóng nảy, thậm chí muốn qua sông vũ trụ. Chạy về hệ ngân hà tìm mặt trời được rồi. Nhưng vào lúc này, bốn phía bỗng nhiên tràn ngập nổi lên khí tức quỷ dị. Hắc ám tựa hồ càng thêm thâm thúy. Ừ, Ninh Minh nguyên thần cảm nhận được một hồi vẻ sợ hãi cảm giác. Nói không rõ là cái gì cảm giác. Trong bóng tối phảng phất mở ra một đôi con mắt. Đang tại nhìn chăm chú lên chính mình. Chuyện gì xảy ra? Ninh Minh có chút không ổn tâm tình. Sau đó, hắn đột nhiên cả kinh. Đột nhiên phát hiện, tại đây nhưng thật ra là có một cái những vì sao tinh tinh. Quảng cáo, chỉ là, vì sao kia quá tối. Ừ, đúng vậy, cái này những vì sao tinh tinh thật sự là quá tối. Không có chút nào hào quang, lạnh như băng địa phiêu phù ở đen kịt đại dương mênh mông chính giữa. Trong đêm tối hắc những vì sao tinh tinh, Ninh Minh đều không biết nên nói cái gì để diễn tả mình tâm tình. Không, không đúng, sau một khắc, Ninh Minh trong lòng run lên, thậm chí đều không nghĩ nhìn nhiều một mắt. Tinh thần vốn nên là sáng chói, hào quang bắn ra bốn phía, nhưng này cái thế giới lại tan vỡ rồi. Quần tinh ảm đạm, cũng bởi vậy đã đản sinh ra quỷ dị. Mà cái này những vì sao tinh tinh cũng không phải là ảm đạm a. Cái này cũng đã không sáng lên rồi. Tựu cùng chết đồng dạng. Phảng phất trên mặt đất cục đá. Trong lúc đó, Ninh Minh chừng lớn hai mắt. Ta là cái đi a hát. Cái này thì em không phải là cái kia dung tiến trong cơ thể mình tiểu hắc thạch sao? Không phải đâu. Ninh Minh nhìn xem cái này hắc thạch đầu. Chấm, ngươi như thế nào toàn? Chui vào, ở đây đã đến, xem náo nhiệt gì à, không nói trước. Người khác mệnh tinh là bầu trời sáng chói tinh thần. Cái đồ vật này chỉ là trên mặt đất phá thạch đầu. Tiếp theo, Trần Kiêm gia một đoàn người tất cả đều là đều vì vậy hắc thạch đầu. Sinh ra tu hành cấm kỵ, từng cái nhiễu sóng thành quái vật. Cái khác tinh thần còn có ô nhiễm nghiêm trọng trình độ. Cái này hắc thạch đầu sợ là ô nhiễm nguyên a, rất nhanh. Ninh Minh giả bộ như không phát hiện. Tiếp tục phiêu đãng, ý đồ tìm kiếm cái khác tinh thần. Khả thi ở giữa dần dần trôi qua. Bên ngoài Lâm Tả Đạo cùng Lý lão đầu càng phát lo lắng. Ninh Minh hay là không có gặp phải những thứ khác tinh thần. Nguyên thần đã gặp phải rất nhiều mặt trái ảnh hưởng. Trong nội tâm cũng thất lạc. Mà bắt đầu, lại quay đầu nhìn lại. Cái kia khỏa hắc thạch đầu rõ ràng trôi nổi sau lưng tự mình. Lặng lặng yên, phảng phất tại một đường đi theo. Lập tức, Ninh Minh mặt đều nhanh thành mướp đắng. Thiên khu viện cho quần tinh sắp xếp giáp ất bính đinh 4 cái cấp bậc. Cái này Hắc Thạch đầu muốn thực trở thành chính mình mệnh tinh. Sợ muốn xếp hạng đến mậu, kỷ, canh, tân, nếu không đợi chút nữa một lần lại đến. Ninh Minh đến nay đều nhớ rõ Trần Kiêm gia một đoàn người thảm trạng. Chính mình tu hành mệnh tinh coi như là lại chênh lệch. Vậy cũng không có lẽ trực tiếp làm cái ô nhiễm nguyên a, nhưng vào lúc này. Làm hắn như thế nào cũng không nghĩ tới một màn đã xảy ra. Vèo, cái kia Hắc Thạch đầu giống như là không đợi được bình tĩnh đồng dạng. Rõ ràng hóa thành một vòng lưu quang. Trực tiếp xuất vào Ninh Minh nguyên thần chính giữa. Cái gì? Ninh Minh hoàn toàn tránh không khỏi. Đồng thời toàn thân kịch chấn. Cái này muốn cho Lâm Tả Đạo hoặc là nói bất kỳ một cái nào tu sĩ biết nói. Đều chấn động. Không thể tin. Phải biết rằng, tinh thần treo ở mái vòm phía trên. Khoảng cách nhân gian không biết có xa lắm không? Cảm ngộ mệnh tinh quá trình giống như là đứng trên mặt đất người, trước dùng tâm thần cảm ứng được bầu trời một ngôi sao thần. Sau đó mệnh nguyên trung sinh ra một đầu tuyến, quấn chặt lấy cái kia khỏa tinh thần. Như thế coi như là trở thành cái kia tinh thần tu sĩ. Tinh thần như trước cao cao tại thượng, tu sĩ đứng thẳng tại nhân gian. Chỉ là thông qua cái kia căn tuyến, từ đó hấp thu nghìn vạn đạo tắc thi, tiến hành tu luyện. Mà dưới mắt, cái kia thần bí Hắc Thạch đầu nhưng lại trực tiếp chui vào Ninh Minh nguyên thần chính giữa. Đáng sợ hơn chính là, tại đây căn bản là không giống như là tinh hải. Ninh Minh cảm ngộ mệnh tinh quá trình, từ vừa mới bắt đầu cùng với những người khác không giống với. Như thế nào còn chưa khỏe? Trong sân, Lâm Tả Đạo đi tới đi lui, một khắc cũng yên tĩnh không được. Thật sự là có chút luống cuống. Chính mình lúc trước cảm ngộ mệnh tinh lúc, chỉ dùng không đến một phút đồng hồ thời gian. Sau đó tự mở hai mắt ra, non nớt trên mặt, tràn đầy kiêu ngạo, đối với người xung quanh nói ra. Của ta những vì sao tinh tinh là thiên khu tinh. Bên cạnh, Lý lão đầu không hoàn toàn rút lấy thuốc lá rời. Giống như là muốn đem phổi hun thành thịt khô. Hướng tốt rồi muốn, Lý lão đầu bỗng nhiên nói. Ninh ca nhi thiếu niên trưởng thành sớm. Tâm trí nói không chừng không phải người bình thường cường đại. Quần tinh mênh mông, mà hắn ở bên trong sóng cồn đào cát. Ý đồ tìm kiếm được cái kia khỏa nhất sáng chói tinh thần. Quảng cáo, nghe vậy, Lâm Tả Đạo cả kinh. Tranh thủ thời gian nói. Ý của ngươi là Ninh Minh có thể chính mình chọn tinh thần. Lý lão đầu nói. Ta chỉ nghe nói qua. Xa xôi đông phương có chuyển thế linh đồng. Bọn hắn nguyên thần cường đại. Khả dĩ tại tinh hải trung thủ cầm ở bản tâm. Tại chư thần nhìn soi mói. Phát hiện ra so kiếp trước rất tốt mệnh tinh. Đó là cái gì chó má chuyển thế linh đồng. Rõ ràng tựu là đời trước không dám tiếp tục dưới tu hành đi. Lâm Tả Đạo sắc mặt giận dữ. Nói sau, Ninh Minh làm sao có thể sẽ là chuyển thế chi nhân. Lý lão đầu cũng nổi giận. Ta không phải nói tất cả. Hướng tốt rồi muốn sao. Đúng lúc này, Ninh Minh bỗng nhiên mở hai mắt ra. Bá, bá, Lâm Tả Đạo cùng Lý lão đầu lập tức vây quanh đi lên. Cái gì mệnh tinh, ngươi chỉ để ý nói. Cái kia khỏa tinh thần là cái gì sắc thái? Lớn nhỏ như thế nào? Cùng với đưa cho ngươi cảm giác như thế nào? Lâm Tả Đạo nhìn chằm chằm Ninh Minh mặt. Nói, ta thấy nhiều thức quảng. Một nhận thức một cái chuẩn. Thiên khu viện vạn tinh sách. Ta đánh tiểu tựu trở mình nát. Lời còn chưa dứt, Ninh Minh tựu mở miệng. Không ánh sáng, màu đen, ngón cái lớn nhỏ. Hắn giờ phút này sắc mặt mờ mịt một mảnh, hai mắt vô thần, nói chuyện đều có khí vô lực, phảng phất bị sinh hoạt cho cường bạo đồng dạng. Nghe vậy, Lâm Tả Đạo rồi đột nhiên cứng đờ, trong miệng mà nói đơn giản chỉ cần giấu ở trong cổ họng. Lý lão đầu cầm điếu thuốc thương tay cũng run rẩy xuống. không ánh sáng. Ninh Ca Nhi, ngươi cũng không nên nói mê sảng. Cái kia tinh thần hào quang rất ảm đạm vậy sao? Tầm thường mà nói, hào quang càng là ảm đạm tinh thần, ô nhiễm trình độ cũng lại càng là nghiêm trọng. Tu hành cấm kỵ, một cái so một cái đáng sợ. Ninh Minh bờ môi nhúc nhích, không biết nên không nên cường điệu. Đây không phải là hào quang ảm đạm, mà là căn bản tựu thật không có quang a hát. Màu đen tinh thần, Lâm Tà Đạo cũng là giật mình. Sắc mặt lập tức khó coi tới cực điểm. Ninh Minh, người nghĩ như thế nào? Cái loại này tinh thần xem xét tựu tà môn cổ quái. Người như thế nào sẽ chọn đến như vậy mệnh tinh? Lý lão đầu lại không thể tin được hỏi câu. Ngón cái lớn nhỏ, cái kia chẳng lẽ lại là thạch đầu? Người là như thế nào tuyển đó a? Đối mặt trùng trùng điệp điệp vấn đề, Ninh Minh khóc không ra nước mắt. Ta căn bản cũng không có lựa chọn a hát. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.